Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1673, thiên đạo tôi luyện thân. Năm canh, trải qua ban đầu chấn động, những thứ này thần quân cảnh cường giả tìm khắp đến vị trí của mình. Bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, Diệp Viễn ba bước một ít ngừng, năm bước nhất đại ngừng. Trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển, hắn nhất định muốn đi hết con đường này, mới có thể xác minh ra một cái công pháp hoàn chỉnh. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, cũng không biết quá lâu dài, Diệp Viễn rốt cục đi lên 10 dặm chi đỉnh, xung quanh, thường cách một đoạn khoảng cách, đều có không ít võ giả ở nơi này chuyên tâm võ đạo. Không có ai biết. Diệp Viễn chạy tới thần quân cảnh đỉnh phong, bỗng nhiên, Diệp Viễn trong lòng hơi động, bắt đầu sinh đi tới một tầng nhìn một cái ý tưởng. Phía trước là một mảnh sương mù, dù là Diệp Viễn đứng ở trước mặt, cũng nhìn không thấu 10 dặm sau đó là cái gì, ngay sau đó cũng không do dự. Diệp Viễn trực tiếp bước ra một bước, đi vào trong sương mù, vù vù. Cường đại thiên đạo uy áp, trong nháy mắt phủ xuống tại Diệp Viễn trên người. Giờ khắc này, Diệp Viễn rốt cục cảm thụ được thông thiên sơn đáng sợ. Cái kia cường đại thiên đạo uy áp, giống như là phải diệt thế, bà cả người hắn đều ép vỡ. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức bà tại 10 dặm chi đỉnh các cường giả kinh động. Lãnh Thu Linh chứng kiến Diệp Viễn nửa thân thể bước vào trong sương mù, không khỏi toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn cư nhiên đi tới 10 dặm chi đỉnh. Không đúng, hắn muốn làm gì? Sau khi hết khiếp sợ, Lãnh Thu Linh lập tức cảm thấy không thích hợp. Kinh hô, Trác Hàm cũng chứng kiến. Hắn phản ứng đầu tiên cùng Lãnh Thu Linh. Tiểu tử này, một cái quy khư cảnh, cư nhiên đi tới 10 dặm chi đỉnh. Cái này, điều này sao có thể? Vì sao thiên đạo không có đem hắn cho nghiền nát? Trác Hàm vẻ mặt không cam lòng nói. Bất quá rất nhanh, hắn rất nhanh thì phát hiện không thích hợp. Chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, tiểu tử. Cái này gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Một cái quy khư cảnh, lại dám tiến nhập cảnh giới sương mù. Ngươi đây là đang muốn chết. Trác Hàm cất tiếng cười to, phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị nghiền thành bánh thịt dáng vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã nửa thân thể vùi vào cảnh giới sương mù Diệp Viễn. Đột nhiên lại duỗi đầu trở về. Hướng về phía Trác Hàm cười nhạt nói, ngu xuẩn, ngươi thực sự là ồn ào a, ngươi có gan không muốn đi, các loại, chờ, bổn thiếu trở về hào hào sửa chữa ngươi. Đối mặt Diệp Viễn uy hiếp, Trác Hàm căn bản cũng không để ở trong lòng, cười lạnh nói, ngu xuẩn đồ vật, ngươi thật coi cái này thông thiên sơn là nhà của ngươi mở a. Dám đi vào cảnh giới sương mù, ngươi chết định, bổn thiếu liền ở chỗ này chờ, ngươi có gan trở về a? Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, có loại, vậy ngươi chờ lấy. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu, lại là một bước bước ra, cả người bước vào trong sương mù. Lãnh Thu Linh thấy thế, không khỏi quá sợ hãi, kinh hô, Diệp Viễn, không muốn. Nghe được Lãnh Thu Linh tiếng hô, Trác Hàm sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Cái lo lắng này, hoàn toàn là không kìm lại được phát ra ngoài. Vì sao, cái này băng sơn nữ nhân đối với mình sắc mặt không chút thay đổi, lại đối tiểu tử kia quan tâm như vậy? Trác Hàm cười lạnh nói, đừng hô, nhập cảnh giới sương mù người hẳn phải chết, chính là ngươi đột phá thiên thần cảnh. Cũng không thể từ cảnh giới sương mù đi xuyên qua. Điểm này, ngươi nên biết so với ta còn muốn rõ ràng. Hắn, chết chắc, Lãnh Thu Linh căn bản không có nhìn Trác Hàm. Nàng đối cái này nhân loại chán ghét tới cực điểm. Bất quá nàng biết, Trác Hàm nói không sai. Cho dù là chân chính thiên thần cường giả, cũng không dám từ cảnh giới trong sương mù xuyên qua, tiến nhập hạ một cảnh giới địa bàn. Diệp Viễn lại làm như vậy. Nếu như nói, Diệp Viễn lấy quy khư cảnh tiến nhập thông thiên sơn còn chưa chết, đây là một cái kỳ tích. Như vậy hiện tại, kỳ tích là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Tại 10 dặm chi đỉnh đột phá thiên thần cảnh, rất nhanh sẽ bị truyền ra thông thiên sơn. Chỉ có lần nữa mới có thể đi qua thiên thần cảnh thông đạo, mới có thể đi vào 10 dặm phía trên cấp độ. Thật là, Diệp Viễn cứ như vậy đi xuyên qua. Ai cũng không biết cảnh giới trong sương mù có cái gì. Thế nhưng có thể khẳng định, từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống trở về qua. Bao quát một ít hiếu kỳ cường thiên thần cường giả, thành như Trác Hàm đám người sở liệu, tiến nhập cảnh giới sương mù sau đó, Diệp Viễn có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Tạch tạch tạch, trong sương mù, một ít thật nhỏ điện xa bay lượn khắp nơi, cái kia năng lượng kinh khủng ba động, chính là Diệp Viễn chứng kiến cũng là một hồi tim đập nhanh. Bất quá, những thứ này điện xa chung quanh đi khắp, nhưng không có một đạo rơi vào Diệp Viễn trên người. Lúc này, tiểu thông thiên sơn đang lẳng lặng địa mà trôi nổi tại Diệp Viễn mi tâm phía trên, tản ra thiên đạo uy thế. Cũng chính là tiểu thông thiên sơn mới có thể chống đỡ hắn tiến nhập cảnh giới sương mù. Người tiểu tử này thật đúng là quá điên cuồng. Vô Trần than thở, hắn tự nhiên biết cảnh giới này sương mù lợi hại. Thật là Diệp Viễn hết lần này tới lần khác liền đi tiến đến. Diệp Viễn cười nói, tiểu thông thiên sơn cùng thông thiên sơn có cùng nguồn gốc. Tất nhiên tiểu thông thiên sơn nhận ta làm chủ nhân, như vậy thông thiên sơn thiên đạo liền sẽ đồng dạng tán thành ta tồn tại. Tiến nhập nơi đây nhìn như nguy hiểm, thật là hữu kinh vô hiểm. Vô Trần cười khổ nói, người tiểu tử này can đảm cẩn trọng, thật đúng là cái gì cũng dám làm. Bất quá lần này vẫn bị ngươi đổ đúng. Diệp Viễn cười nói, những thứ này điện xa mới là chân chính thiên đạo tồn tại. Bọn họ phải là chân chính không chế cái này 10 dặm thông thiên sơn quy tắc tồn tại a. Ngươi nói, ta muốn là dùng bọn họ tới rèn luyện thân thể, hiệu quả là không phải sẽ rất tốt. Vô Trần vừa mới bình tĩnh trở lại trái tim nhỏ, lập tức bị Diệp Viễn ý nghĩ điên cuồng triệt để hù dọa đi ra ngoài. Ngươi thật là thằng điên. Những thứ này cũng đều là thiên phạt chi lôi a. Vô Trần chột dạ nói. Hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo khói xanh, tiến vào trấn hồn châu bên trong, cũng không tiếp tục đi ra. Hắn biết phía dưới sự tình hội tương đương kinh khủng, bất quá hắn cũng biết, hắn căn bản ngăn cản không Diệp Viễn. Người kia có đôi khi căn bản là người điên. Diệp Viễn nhếch miệng lên, đồng thời câu thông lên tiểu thông thiên sơn. Tiểu thông thiên sơn tại Diệp Viễn mi tâm như ẩn như hiện, tản mát ra thải sắc quang mang. Sau đó, Diệp Viễn đột nhiên lộ ra bàn tay, trực tiếp chụp vào bên trong một đạo điện xa. Chi, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn toàn thân đều kịch liệt co quắp, cái kia năng lượng kinh khủng ba động, hầu như muốn đem Diệp Viễn đốt thành cho bụi. Thật là, tiểu thông thiên sơn tản ra phát ra trận trận quang mang, lại như là một cái lồng bảo hộ, gắt gao bảo vệ Diệp Viễn. Hai đạo khí tức kinh khủng lẫn nhau giao hòa, triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó, từng tia năng lượng chui vào Diệp Viễn trong thân thể. Siêu, Diệp Viễn bỗng nhiên lông tóc dựng đứng, tóc tất cả đều đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng địa mà vận chuyển lên dấu bé thiên long pháp thân dấu lớn, khủng bố long khí tứ tán lan tràn. Cái kia một tia năng lượng lập tức đem Diệp Viễn toàn thân long tộc huyết mạch đều kích hoạt. Diệp Viễn cắn chặt hàm răng, toàn thân đều rơi vào đau nhức bên trong. 300 năm trong thời gian, hắn sớm đã đem thân thể tu luyện tới cửu chuyển đệ tam chuyển đỉnh phong. Thật là cái này đệ tứ chuyển, hắn thủy chung sờ không tới cánh cửa. Hôm nay, hắn dự định mượn cái này thiên đạo chi lực, một lần hành động đột phá gông cùm xiềng xiếc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.